Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2902, một luồng sát ý kinh khủng quét sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải chăng chủ luân hồi ở tại cấm địa luân hồi, lần này đến lượt thánh nữ Tổ Long Điện kinh ngạc. Anh biết chủ luân hồi, đôi mắt cô ta trầm xuống, nhìn chòng chọc vào Diệp Bắc Minh, yên lặng hồi lâu, cô ta mới phun ra một câu. Anh Diệp, anh rốt cuộc là ai? Khắp 3000 thế giới cũng không mấy người biết đến chủ luân hồi, làm thế nào mà anh biết đến người này? Ngữ điệu của Diệp Bắc Minh không hề dao động. Là tôi đang hỏi cô, sao lại đến lượt cô hỏi ngược tôi? Hoàn Nhi kiêu ngạo. Anh có thái độ gì đấy? Biết thánh nữ chúng tôi có địa vị như thế nào không? Bao nhiêu người tranh nhau lập đội với điện hạ đấy? Anh còn không thành thật trả lời thánh nữ nhà tôi đi, chỉ là cảnh giới giới chủ. Điện hạ nhà tôi đã quá nể mặt anh rồi. Anh đừng có mà được voi đòi tiên, Diệp Bắc Minh bật cười. Thú vị, advertisement, xoay người rời đi, thánh nữ Tổ Long Điện vội vàng mở miệng. Anh Diệp, Hoàn Nhi không biết lớn nhỏ quen rồi, cô ấy chỉ là đùa thôi. Anh Diệp bỏ qua cho cô ấy đi, Diệp Bắc Minh lười nghe cô ta giải thích thêm điều gì. Bước về phía trước, biến mất trong chớp mắt, Hoàn Nhi thấy hơi luống cuống chân tay. Điện hạ, tôi xin lỗi, tôi không hề cố ý. Tôi không ngờ anh ta nhỏ mọn như vậy, gương mặt xinh đẹp của thánh nữ Tổ Long Điện cứng lại. Hoàn Nhi, đây là lần cuối cùng, lần sau gặp lại anh Diệp, nếu em còn sắc sược như vậy thì đừng đi theo tôi nữa. Hoàn Nhi bị dọa sợ, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, trong lòng vô cùng tủi thân, vì một tên Diệp Bắc Minh mà đến mức như thế sao? Thiên Đạo Tông, 99 tòa thần sơn chập trùng liên miên, nếu Diệp Bắc Minh ở đây thì nhất định sẽ nhận ra. Bố cục của 99 tòa thần sơn này giống y như đúc bố cục của núi rồng nhà họ Diệp. Điểm khác biệt duy nhất chính là 99 tòa thần sơn này bỏ qua trọng lực, lơ lửng giữa không trung. Trên đỉnh tòa thần sơn thứ 81, một thanh niên đang ngồi xếp bằng trên một viên đá hỗn độn màu đen. Dòng khí hỗn độn sau lưng chìm nổi, bên dưới có mấy người đàn ông quỳ tại đó. Thanh niên mở mắt ra, biểu cảm ngưng trọng chưa từng có trước đó. Diệp Bắc Minh. Ông nói anh ta tên là Diệp Bắc Minh, một luồng sát ý kinh khủng quét sạch, mấy người quỳ gối bên dưới bị dọa mất mật. Chuyện này là thế nào vậy? Hôm nay thánh tử sao vậy? Sao chỉ vì một cái tên mà lại đột nhiên tức giận đến thế? Mấy người nơm nớp lo sợ trả lời. Thưa thánh tử, đúng vậy, cảnh giới kẻ này biểu lộ ra mới chỉ là cảnh giới giới chủ, nhưng sức chiến đấu của anh ta lại hết sức kinh khủng. Đặc biệt là tốc độ của anh, đến độ xuất quỷ nhập thần. Điền trưởng lão và Vũ trưởng lão đều chết dưới tay người này, gần như là bị giết trong nháy mắt. Trần Vô Diễn im lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Cách chương.